Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154 nghe đến đây. Dụ Bạch Ngôn liền mở mắt ra. Anh bật dậy với tốc độ nhanh chóng mặt. Thứ Dụ Bạch Ngôn trân trọng nhất đó chính là mái tóc của con bé. Anh đã học cách thắt tóc, học cách chải tóc, thậm chí còn tự tay may và làm đồ cột tóc cho Lục Uất Nhi. Dụ Bạch Ngôn xuống giường. Anh nhanh chóng tìm lược và đồ cột tóc. Người đàn ông này có tâm hồn trẻ thơ. Đồ cột tóc anh làm cho Uất Nhi chỉ toàn là nơ rồi cỏ cây gì tùm lum. Nói chung màu sắc không ít gì màu mè sáng lóe. Uất Nhi, để ba ba chải tóc cho con. Dụ Bạch Ngôn ngồi xuống chải lại tóc cho Lục Uất Nhi. Lục Viên Thần đều không biết làm chuyện này. Có lần anh ấy đụng vào đã làm rụng hết một mớ tóc của Lục Uất Nhi. Lúc đấy anh chỉ muốn khóc thét lên thật sự. Lục Viên Thần đẩy cửa đi vào. Anh dựa vào cửa nhìn bảo bối mình đang đam mê với việc chải tóc cho con gái mình. Em lại thế à, chỉ cần Dụ Bạch Ngôn đang ngủ. Khi ai đó nói rằng tóc của Lục Uất Nhi rối lên thôi thì ai đó sẽ bật dậy ngay tức khắc. Đó cũng chính là cách đánh thức Dụ Bạch Ngôn đấy. Phải đấy. Sao nào? Dụ Bạch Ngôn nói. Anh nhìn về phía Lục Viên Thần. Anh làm gì có tóc dài để em chải chứ? Lục Viên Thần thở dài. Anh đi đến xoa đầu bảo bối của mình. Nhanh lên, còn ra ăn sáng nữa. Anh nhỏ nhẹ nói. Cuộc sống của anh và bảo bối chính là vậy. Cả hai không thể có con. Cứ nghĩ sẽ như vậy đến già. Nhưng cuối cùng có sự xuất hiện của Lục Uất Nhi làm căn nhà này vui nhộn lên. Anh và bảo bối cũng rất thích ở cạnh con bé. Đây chính là cảm giác gia đình mà anh và Dụ Bạch Ngôn luôn từng mơ ước có được. Lục Uất Nhi bất ngờ xoay đầu lại. Con bé lao đến ôm lấy cổ Dụ Bạch Ngôn. Ba ba xem có phải ba ba thần rất thương ba ba không? Con bé ngây ngô hỏi. Đối với một đứa bé 3 tuổi, nói những chuyện về Lục Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn rõ mọi thứ thì có lẽ con bé chưa thể hiểu được. Nhưng với đôi mắt, với sự cảm nhận của Lục Uất Nhi, con bé biết rõ Lục Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn là có mối quan hệ đặc biệt. Con bé thật sự ngưỡng mọi tình cảm thế này. Dụ Bạch Ngôn mỉm cười. Anh xoa đầu con gái mình. Phải. Uất Nhi nói phải, hì hì, ba ba thần thương ba ba Ngôn. Còn con, Lục Uất Nhi vươn tay nhỏ ra, nắm lấy tay Lục Viên Thần đang đứng cạnh đó. Còn con đều rất yêu thương hai ba ba. Cả hai đều là ba con, là gia đình của con. Có lẽ nhiều người tò mò về cô công chúa nhỏ Lục Viên Viên này rồi. Con bé đã trưởng thành, thời gian đúng là trôi quá nhanh. Đến cả Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong không nghĩ con gái mình đã lớn lên và xinh đẹp như vậy. Cách chương.